Chương 1375, chào tạm biệt tuyển tinh, Mỹ Tiên đầu hoài. Ngọc Tinh, ngươi biết phải trả đình nhiều nha, ngươi không phải mới ra ngoài mới bước chân vào giang hồ không bao lâu sao? Lưu Húc chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ tới Tạ Ngọc Tinh dĩ nhiên biết Đông Minh Phái. Ta hiện tại vốn là đang giúp Ngọc Trân Tỷ xử lý tình báo phương diện sự tình, huống sư môn của ta đang ở dư hàng, đối với Đông Nam vùng Duyên Hải một dãy tình huống cũng tương đối hiểu biết một ít. Chỉ là đáng tiếc Tạ Ngọc Tinh trong mắt mọc lên vũ khí, dường như nhớ tới cái gì khổ sở sự tình, Húc thiếu, ta đi về trước. Lưu Húc chưa kịp lên tiếng hỏi, chỉ phải nhìn theo nàng vội vã rời đi. Hắc hắc, cho nương tử một kinh hỉ được rồi. Lưu Húc xoay người ly khai, rất nhanh lại nhớ tới xa xa, bất quá lúc này dung mạo của hắn đã đại biến. Đi tới cự hạm bên cạnh, ngửa đầu nhìn lại, thấy một gã bạch đi thiếu nữ đang đứng ở thuyền duyên bên. Lưu Húc ngẩng đầu kêu lớn, vị cô nương này, có thể hay không để cho ta lên thuyền đi, ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi nói một chút. Thiếu nữ nhô đầu ra tỉ mỉ kiểm tra một hồi kiển chân đợi Lưu Húc, quay đầu phân phó vài câu. Thang dây chậm rãi từ trên hạm rũ xuống, Lưu Húc leo lên, tới trên bong thuyền, vừa mới đặt chân, Lưu Húc hướng người thiếu nữ kia tỉ mỉ nhìn lại. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, nhưng là lại trải phu nhân kế, một đầu mái tóc đen nhánh bàn ở sau, tuyệt sắc dung mạo, chân ngọc thon dài, trắng nón da thịt ở mái tóc phụ trợ dưới càng là có vẻ nàng thanh tú tuyệt tục, dung quang chiếu nhân. Nàng mở miệng hỏi, công tử, ngươi vì chuyện gì mà đến? Ta nghe nói Đông Minh phái giỏi về đánh chế binh khí, cho nên muốn mời các ngươi cho ta định chế binh khí, giá phương đi hệ nở dễ thương lượng. Lưu Húc lạnh nhạt nói, ta phái từ trước đến nay chỉ tiếp hàng loạt đơn đặt hàng tới chế tạo, rất ít vì cá nhân chuyên môn định chế, sợ rằng chỉ có thể để công tử thất vọng rồi. Thiếu nữ do dự nói, sẽ rất ít cũng không có nghĩa là sẽ không, không biết các ngươi phải như thế nào mới bằng lòng cho ta định chế. Thiếu nữ quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Húc, mỉm cười, ôn nhu nói, công tử trước theo ta đi thấy mẹ ta, việc này cần từ nàng tới quyết định. Xin hỏi cô nương phương danh mẹ ngươi thì là người nào? Lưu Húc thật chặt đi theo bên người nàng. Tiểu nữ tử họ Đan, danh Uyển Tinh. Mẹ ta chính là trong phái người chủ sự, nhân xưng Đông Minh phu nhân. Cô nương thực sự là người cũng như tên, như vậy ngọc cốt băng cơ, hoàn toàn chính xác có thể gọi là trong suốt Mỹ Ngọc Nha. Công tử quá khen, không biết công tử muốn rèn đúc cái gì binh khí? Đan Uyển Tinh vẫn là mỉm cười, nhẹ nhàng đem lời để rời đi. Ta cần một thanh huyền thiết trọng thương làm ta binh khí, càng nặng càng tốt. Đi vào cửa khoang, Duyên Thông đạo đi về phía trước, trải qua hai bên mỗi bên hai đạo môn nhà, đến đạo thứ ba cũng là cuối cùng một đạo môn hộ, ở đi phía trước chính là đi thông trên dưới khoang thuyền thang lầu. Tiến nhập bên trái đạo kia, bên trong cái kia rộng rãi gian phòng dùng rũ xuống màn trúc từ trung gian ngăn ra, gian ngoài tứ giác đều có đốt ngọn đèn để đặt với trên bàn nhỏ. Đan Uyển Tinh ý bảo Lưu Húc chờ ở gian ngoài, nàng thì đi vào màn trúc sau phòng trong, cùng người ở bên trong nói nhỏ lấy. Một hồi nhu cùng giọng nữ dễ nghe từ giữa gian truyền đến. Đơn Mỹ Tiên nói, vị công tử này, cái này trọng thương coi như là ở chiến trận bên trên cũng rất ít gặp người sử dụng, không biết ngươi muốn nó có ích lợi gì? Ta xem ngươi cũng giống là người trong giang hồ, ngươi sẽ không phải là dùng nó tham dự giang hồ tranh đấu a? Phu nhân, thật không dám đầu giếm, ta là hải xa ba người, bởi khí lực lớn chút, luôn luôn là dùng một cây trường thương làm binh khí. Ta có thể thì ra cái đôi kia là sắt thường chế, cuối cùng là có chút nhẹ. Nghe nói quý phái hữu nghị chế binh khí, liền muốn mời các ngươi cho ta chế tạo một thanh càng tiện tay, hy vọng phu nhân có thể thành toàn. Lưu Húc cung kính nói, ngươi có như thế thần lực, cần gì phải đưa nó lãng phí ở giang hồ tranh đấu bên trên, sao không làm kết thúc thiên hạ chiến loạn, giải trừ bách tính cực khổ mà chiến đấu? Đơn Mỹ Tiên than thở. Lưu Húc nhún vai nói, như hôm nay dưới tình thế tuy là hỗn loạn, nhưng cũng không người kiệt xuất hiện lộ ra, chính là thời cơ chưa tới. Ta cần gì phải nóng lòng tới chạy trận này nước đục đâu? Đơn Mỹ Tiên trầm mặc khoảng khắc, yếu ớt than thở, ta xem ngươi cũng không phải cam tâm bừa bãi chọn đời người, ta đây liền chờ mong tương lai có thể gặp lại ngươi, vì thiên hạ thương sinh tẫn một phần của mình lực. A, nàng từ phía sau rèm đi ra, một thân phu nhân trang phục, mặc cung trang, phát vãn cao kế. Thân hình cao nhã ưu mỹ, mặt che lụa mỏng, mặt, tay sở lộ ra một chút da thịt đều là như ngọc như tuyết, khiến người càng thêm hướng tới cái kia bị che giấu bộ phận. Ngươi đi theo ta. Lần này chúng ta theo thuyền còn vừa lúc dẫn theo một thanh trọng khí, ngươi có thể tới thử một chút, như vậy tương lai vì ngươi chế tạo lúc trong lòng cũng thật có cái phổ. Đơn Mỹ Tiên dẫn Lưu Húc đi tới trưng bày binh khí buồng nhỏ trên tàu, còn như Đơn Uyển Tinh thì rời đi trước. Mới vừa vào kho binh khí buồng nhỏ trên tàu, Đơn Mỹ Tiên liền quay người lộ ra cánh tay ngọc, ôm thật chặt Lưu Húc. Tình huống gì? Lưu Húc sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, thân phận của mình nhất định là bị Đơn Mỹ Tiên cho nhận ra. Hắn cũng không nhận ra Đơn Mỹ Tiên là một nhìn thấy nam nhân sẽ đầu hoài tống bao loại nữ nhân kia, cái kia cũng chỉ có một giải thích, nàng nhận ra chính mình. Lúc này, Lưu Húc cũng không có thể còn muốn chuyện khác trong khoang thuyền. Một đôi quang thân xích thể nam nữ đang kêu. Quấn cùng một chỗ. Ngươi cái này tiểu không có lương tâm, ta nhớ đến chết rồi. Đơn Mỹ Tiên thỏa mãn rúc vào Lưu Húc trên người, một con ngọc thủ nhẹ nhàng mà tại hắn gò đồng đảo trước hoa lộng. Ngươi hôm nay làm sao vô thanh vô tức rồi rời đi, vấn đề này thực sự là khó trả lời. Bất quá nếu là nói thật, Lưu Húc lo lắng Đơn Mỹ Tiên khẳng định không tiếp thụ được. Thế nhưng tùy tiện nói một cái lý do rõ ràng cũng là lừa dối không qua, bởi vì Đơn Mỹ Tiên có thể không phải Đơn Uyển Tinh hoặc là Thương Tu Tuần, các nàng hoàn toàn không phải một cấp số, cho nên vẫn là thẳng thắn. Không nói. Cái này, nói chung một lời khó nói hết là được. Lưu Húc nhẹ nhàng cầm con kia ở gò đồng đảo trước phủ động tay nhỏ bé, hắn gạt được Đơn Uyển Tinh, nhưng lại không có thể đã lừa gạt Đơn Mỹ Tiên, ngươi là thế nào nhận ra ta nhân ra không nói cho ngươi. Đơn Mỹ Tiên cười nhẹ nhàng mà nhìn Lưu Húc. Không nói thì quên đi, ngược lại ta biết ngươi tâm lý chứa ta là được. Lưu Húc nhu tình vô hạn cho nàng một cái, cũng không có truy nguyên. Dù sao hay là dịch dung thuật, con có thể cải biến bề ngoài, thanh âm, thần thái, động tác, nhưng là một người tinh khí thần lại không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Hơn nữa một ít tập quán động tác cũng rất khó bỏ. Nghĩ đến Đơn Mỹ Tiên chính là từ nơi này chút trong dấu vết nhận ra mình a, người nào tâm lý chứa ngươi. Đơn Mỹ Tiên trắng Lưu Húc liếc mắt, sau đó động tình ôm hôn lấy hắn. Lần nữa rơi vào hắn nhấc lên tình hải muốn đào bên trong.